Một cổ huyết dịch từ khóe miệng chảy ra, may mà là hắn chứ nếu là võ giả bình thường thì cho dù không chết, cũng phải mất đi nửa cái mạng. Đế Ngạo Thiên khoát khoát tay để cho võ giả tiên cảnh lui ra, hắn tự nhiên sẽ không đứng nhìn người của trận doanh hai phe quần chiến. Tuy đây là địa bàn của bọn họ có ưu thế, thế nhưng nếu thật sự muốn đánh thì hậu quả sẽ vô cùng nghiêm trọng. Dù sao, những võ giả đến giao lưu hội đều là bảo bối của các tông môn. Không phải là người chính thức tiếp nhận tông môn thì cũng xác nhận là môn chủ đời kế tiếp. Chương 1455. Nữ nhân thần bí. Cho nên bất kể là Nghệ Phong hay là Đế Ngạo Thiên cũng sẽ không tùy ý nhìn hai phe quần đấu. Khi hai người phất tay, những võ giả này mới không cam lòng lui xuống. Nghệ Phong nhìn tam đệ tử tiên đế Đế Vân nâng Đế Ngạo Thiên lên, sau đó mang tới tám phần gia cửu. Hắn nhìn đối phương nói: bản đế đã sớm nói thứ này phải thuộc về bản đế. Đế Ngạo Thiên nghe Nghệ Phong nói thì hừ một tiếng, nghiêng đầu sang chỗ khác không trả lời. Một trận chiến này, hắn đã bại bởi Nghệ Phong một chiêu. Hắn làm sao có thể nghĩ đến lực lượng thân thể của Nghệ Phong lại cường hãn đến trình độ như thế. Thua. Mình thua chính là ở điểm này. Nghệ Phong thu tám phần quyển gia cừu vào giới chỉ, giơ ngón giữa lên với Đế Ngạo Thiên nói: sư tôn ta có thể đánh bại Đế Thích Thiên, ta tự nhiên có thể đánh bại ngươi. Tiên phủ nhất định bị tà tôn áp chế. Đây là số mệnh, ngươi không cải biến được. Nghe những lời này, lửa giận Đế Ngạo Thiên bốc cháy hừng hực. Thế nhưng hắn không tìm thấy lời nói để phản bác, khuôn mặt lập tức trở nên tái nhợt. Mọi người nghe thấy lời Nghệ Phong nói, nguyên một đám hai mặt nhìn nhau. Nhìn Đế Ngạo Thiên bị thua, trong lòng không khỏi cảm thấy thổn thức. Đánh nhau kịch liệt như vậy đều không bại, thế mà lại thua bởi quyền cước. Thế nhưng thất bại chính là thất bại, bất kể như thế nào cũng không cải biến được sự thật này. Nguyên bản quần sáng thần bí bất bại trên người Đế Ngạo Thiên tại thời khắc này triệt để bị Nghệ Phong đánh nát. Ánh mắt tất cả mọi người chuyển rời đến Nghệ Phong, rất khó tưởng tượng Nghệ Phong lại có thực lực như thế. Chẳng lẽ tiên phủ luôn bị tà tông áp chế, thật sự là số mệnh hay sao? Hai người kiệt xuất nhất đại lục, lúc này biến thành một người. Quần sáng vinh quang không thể nghi ngờ rơi vào người Nghệ Phong. Giống như Liễu Nhiên năm đó, dù cho Đế Thích Thiên cũng chỉ với tư cách là người thứ hai. Thời điểm nói tới Liễu Nhiên mới có thể thuận tiện nói đến Đế Thích Thiên. Đây là bi kịch lần thứ hai. Đế Ngạo Thiên đồng dạng cũng bại dưới tay Nghệ Phong. Đế Ngạo Thiên một mực chỉ là cái bóng mờ của Nghệ Phong. Mọi người vĩnh viễn nhớ kỹ Nghệ Phong mới là đệ nhất. Nghĩ vậy, ánh mắt tất cả mọi người nhìn Đế Ngạo Thiên với vẻ đồng tình. Đế Ngạo Thiên thấy những ánh mắt như vậy, trong lòng không khỏi xuất hiện cảm giác đau đớn. Nhìn người thanh niên trước mặt, hắn không khỏi cảm giác được đau thương. Chẳng lẽ hắn thật sự giống sư tôn hắn vĩnh viễn không đuổi theo Nghệ Phong được sao? Ánh mắt Đế Ngạo Thiên không khỏi chuyển về phía Tần Y, thấy Nghệ Phong thắng lợi mà mang theo nụ cười vui vẻ. Đế Ngạo Thiên càng cảm giác trong lòng đau đớn không thôi. Nghệ Phong, ngươi yên tâm. Một ngày nào đó, ta sẽ đoạt lại hết thảy của ngươi. Đế Ngạo Thiên lạnh lùng nhìn chăm chú Nghệ Phong. Nghệ Phong liếc mắt nhìn hắn nói. Lời nói giống như vậy, sợ là trước đây Đế Thích Thiên cũng nói với lão đầu tử nhà ta. Nhiều năm như vậy, ta cũng không thấy hắn có thể áp lão đầu tử chút nào. Ngươi! Những lời này khiến cho Đế Ngạo Thiên lại phun ra một ngụm huyết dịch. Nghệ Phong không để ý đến đối phương nữa, mà trong lòng nghĩ đến những huyền gia cừu trong giới chỉ, thầm nghĩ là có thời gian nên sắp xếp nó lại thử xem. Mà trong lúc hai người đánh nhau trong hư không, ở một nơi nào đó có mấy thân ảnh. Nhìn trận chiến kết thúc, nguyên một đám trở nên trầm mặc. Đối với trận chiến của thiên tài tiên tà hai tông đời này, cho dù với tư cách thánh cấp bọn họ cũng rất chú ý. thế nhưng kết quả lại bất ngờ như vậy. Sắc mặt một người trong đó trở nên hết sức khó coi, phảng phất như hình ảnh Liễu Nhiên cùng Đế Thích Thiên năm đó tái hiện, khiến cho gân xanh trên trán hắn nổi lên. Mà một lão giả lại cười to nói: "Ha ha, số mệnh a, số mệnh a." Những lời này càng khiến cho sắc mặt người nọ trở nên khó coi đến cực điểm. Số người còn lại tự nhiên biết rõ ân oán của hai người, vì thế cũng không tham dự vào, mà là dùng ánh mắt dò xét lên người Nghệ Phong. Trước kia khi bọn họ nhìn thấy Đế Ngạo Thiên thì cảm giác hắn hoàn toàn xứng đáng là đệ nhất nhân trong đám thanh niên. Thế nhưng thật không ngờ sự việc lại biến hóa bất ngờ như vậy. Nhớ tới trận đánh vừa rồi, không thể không thừa nhận, hai người này so với năm đó bọn họ mạnh hơn không ít. Đều là nhân trung long phượng. Thế nhưng cuối cùng Đế Ngạo Thiên lại bị thua, tuy thua bởi quyền cước, nhưng thất bại chính là thất bại. Bất luận do nhân tố gì cũng không thể thoái thác. Tên Liễu Nhiên kia có lẽ sẽ đi tìm đệ tử. Chỉ là không biết Đế Thích Thiên nghe được tin tức này sẽ chịu đả kích thế nào. Mấy người đều rất rõ ràng Đế Thích Thiên luôn trông cậy vào đệ tử của mình để có thể áp chế Liễu Nhiên một bậc. Thế nhưng hiện tại hắn sẽ phải chịu đả kích như thế nào? So với Đế Ngạo Thiên có lẽ cũng không kém a. Mấy người thầm than một tiếng, nhìn Nghệ Phong lộ ra vẻ suy yếu. Trong lòng bắt đầu suy đoán, người thanh niên này có thể bước thêm một bước nữa hay không? Liễu Nhiên có thể, chẳng lẽ đồ đệ của hắn lại không? Rất hiển nhiên, Đế Ngạo Thiên muốn đuổi kịp Nghệ Phong có một rất cơ hội tốt, đó chính là một bước này. Nếu hắn có thể bước trước Nghệ Phong thì hết thảy tôn nghiêm danh dự đã mất đi, hết thảy đều có thể đoạt lại. Thế nhưng, một bước này có thể dễ dàng như vậy sao? Cho dù là hiện tại bọn họ phong quang như lúc này, nhưng trước kia khi mấy người bọn họ bước ra một bước đều không có tự tin dù chỉ một chút. Đây là một bước rất gian nan. Nghệ Phong tự nhiên không biết việc hắn đánh nhau dẫn tới tiền bối Tà Tông và tiền bối Tiên Phủ cùng với khác người cũng tới xem. Hắn còn đang trong tình trạng khôi phục thể lực, tuy truyền thừa kỹ năng của Tà Đế khủng bố, nhưng một khi đã sử dụng đến mức tận cùng thì lực lượng của hắn đã tiêu hao toàn bộ. Cho dù là Lăng Thần Quyết có năng lực tự chủ khôi phục cũng không phải trong thời gian ngắn có thể hoàn thành. Vừa mới cường hoành để thăng lực lượng chiến đấu với Đế Ngạo Thiên, vì thế lúc này Nghệ Phong có một cảm giác mệt mỏi dị thường. Ngay khi Nghệ Phong đang khôi phục thực lực thì trong hư không đột nhiên xuất hiện một đạo thân ảnh. Thân ảnh này mặc y phục màu lam, dù cho cách một khoảng rất xa, nhưng người trong sân đều có thể ngửi thấy hương thơm thoang thoảng. Tốc độ của thân ảnh này cực nhanh, cơ hồ chỉ trong nháy mắt đã từ đằng xa bay tới quyết đấu trường. Tuy nữ nhân này dùng khăn lụa che mặt, nhưng mà thân thể uyển chuyển mềm mại cùng cảm giác tươi mát, không khiến cho người hoài nghi dưới khăn lụa chính là một dung nhan khuyên quốc khuyên thành. Nhìn nữ nhân này, trong lòng của mọi người kinh ngạc không thôi, không chỉ vì khí chất của nữ nhân mà còn về thực lực nàng. Từ đằng xa như thuấn di mà đến, tốc độ nhanh đến mức khiến cho người phải hoảng sợ. Sau khi nữ nhân vào bên trong tràng đấu, Tần Y cùng với Hạ Chỉ Mộng đều nhìn nàng một cái. Đây không thể nghi ngờ một nữ nhân thanh lệ. Nghệ Phong nhìn bóng người đột nhiên xuất hiện, hắn cũng sững sờ. Bởi vì hắn phát giác được trên người nữ nhân bộc phát một cỗ lực lượng trói buộc hắn, sau đó bắt lấy hắn bay vào không trung. Thậm chí Nghệ Phong còn chưa tới kịp phản ứng, thân ảnh này đã nhanh chóng bay đi. Mà Nghệ Phong đồng dạng theo nàng ly khai. Mọi người thấy một nữ nhân thần bí như phù dung sớm nở tối tàn cùng với Nghệ Phong đã biến mất. Nguyên một đám hai mặt nhìn nhau, không biết đây cũng là một màn trình diễn nữa hay không. Chương 1456 Ngạo Tuyết. Nghệ Phong. Tần Y thấy Nghệ Phong bị nữ nhân kia mang đi, trong lòng cảm thấy kinh hãi. Vừa định đuổi theo mau thì thấy Trình Khải ngăn lại, hắn nhìn Tần Y rồi lắc lắc đầu nói: "Tiểu thư,

nàng thì thào: ta bị cấm túc tại ngọn núi này, nơi đây gần cấm địa của tiên cảnh. Cơ hồ mỗi ngày ta đều tự hỏi vấn đề này, tuy thực lực từ từ gia tăng, thế nhưng vấn đề này ta vẫn không có đáp án. Cho dù đã đạt tới thánh cấp, với thân phận của ta, người của tiên cảnh cũng không có khả năng tùy ý trấn áp ta nữa. Thánh cấp. Nghệ Phong nghe được Ngạo Tuyết nói ra thực lực của mình, trong lòng có chút líu lưới, vốn cho rằng nàng chỉ ở cấp độ á thánh, thế nhưng thật không ngờ nàng rõ ràng đã tiến vào thánh cấp. Thế nhưng chính là vì thực lực thế này, ngược lại là khiến cho nhất cử nhất động của nàng càng bị người nhìn chăm chú. Nghệ Phong có thể tưởng tượng được, khi hắn bị Ngạo Tuyết mang đến nơi đây, khẳng định người cầm lái chính thức của tiên cảnh cũng đã biết. Nghệ Phong thở nhẹ ra một hơi, chậm rãi nhìn Ngạo Tuyết nói: thực lực của lão đầu tử những năm nay cũng một mực tăng lên. Dĩ vãng ta không biết lão đầu tử vì sao không mưu cầu danh lợi, thậm chí ngay cả ta cũng ném sang một bên không để ý, quanh năm suốt tháng khó khăn lắm mới được thấy thân ảnh của lão một lần. Lúc này ta hiểu được. Ngạo Tuyết nghe Nghệ Phong nói, trong đầu không khỏi tưởng tượng tới cố sự gắng của Liễu Nhiên. Trong mắt nàng tựa hồ hơi nước chớp động. Thật lâu về sau, đột nhiên Ngạo Tuyết nhìn Nghệ Phong hỏi: nếu là ngươi, ngươi sẽ làm như thế nào? Nghệ Phong nhìn Ngạo Tuyết nói: Tuyết Di, không biết người có từng nghe nói danh xưng ma đầu của ta hay chưa? Sao? Ngạo Tuyết nghi hoặc nhìn Nghệ Phong. Nghệ Phong cười cười, nói với Ngạo Tuyết: xem ra Tuyết Di chưa đã từng nghe nói qua. Ta nói người nghe một chút, chỉ hy vọng sau khi nói xong Tuyết Di sẽ không một chưởng đánh chết ta. Nghe Nghệ Phong nói, Ngạo Tuyết cười nói: chỉ cần ngươi là đồ đệ của hắn, ta khó có khả năng động tới ngươi. Nghệ Phong cười nói: trước đây không lâu, người của Mặt Sa có quan hệ thân thiết với tiên cảnh chạy đến nhà của ta đả thương mấy người, bắt một muội muội mới mấy tuổi đi. Tuyết Si cũng biết thân phận ta, tuy khi đó thực lực của ta không mạnh, nhưng mà nhờ cái thân phận này lại có thể làm rất nhiều chuyện. Với thân phận của Tuyết Si nên biết thánh chủ lệnh là gì. Lúc ấy ta dùng thánh chủ lệnh ra một cái mệnh lệnh, đó chính là đồ sát Mặt Sa. Danh xưng ma đầu cũng là ở thời điểm đó bị người đặt cho. Đồ sát Mặt Sa. Ngạo Tuyết nhìn Nghệ Phong, trong lòng cũng vì hành động khát máu của Nghệ Phong mà nhíu mày. Đồ sát Mặt Sa chỉ là một phần trong đó. Lúc trước những gì tàn nhẫn ta đều làm hết. Huyền thi, phố huyết, phiêu độc, lăng trì. Có thể nghĩ đến cái gì ta đều làm cái đó. Khi đó ta không nghĩ ra cách nào nữa, bởi người nhà của ta đã chết rồi, cho dù khiến toàn bộ đại lục chôn cùng cũng phải giết hết toàn bộ Mặt Sa. Ngạo Tuyết nghe Nghệ Phong nói, tuy trong lòng rất khó tưởng tượng thiếu niên thoạt nhìn hiền lành đạm bạc này có thể làm ra chuyện như vậy, nhưng mà cũng có thể cảm giác được hắn rất muốn bảo vệ cho người nhà của mình. Ngươi làm như thế chẳng lẽ không lo lắng cho muội muội ngươi bị bắt đi một chút nào sao? Nghệ Phong nói. Lúc ấy một đường giết đến tổng bộ Mặt Sa, bọn họ tự nhiên lấy ra muội muội ta uy hiếp. Khi đó ta chỉ hỏi Linh Nhi một câu rằng nàng có sợ chết không. Cũng chỉ vì một câu hỏi như vậy, Mặt Sa nguyên bản suy nghĩ nói điều kiện với ta lại chuyển thành ôm may mắn thả muội muội ta ra trước. Tuyết Si người nói, nếu ta đứng khi vị trí của người, sẽ như thế nào làm? Ngạo Tuyết nghe Nghệ Phong nói xong, nàng trầm mặt lại. Nghệ Phong nói những lời này cũng không phải nói cho nàng biết lý do ma đầu, mà là nói cho nàng biết, nếu đổi lại là hắn, cho dù là chết, cũng sẽ không bị người ta uy hiếp. Cá chết lưới rách. Những lời này rất nhiều người nói, nhưng mà người có thể làm lại có được bao nhiêu? Ngay lúc đó Nghệ Phong đã cứu được Linh Nhi. Cá đã bị chết còn lưới lại không rách. Ngạo Tuyết hít sâu một hơi thật lâu rồi nói: có một số việc không phải đơn giản như vậy.

chỉ trong chốc lát lực lượng bát sai của hắn đã bị hút sạch. Mà một khắc này Chu Tiên Kiếm đột nhiên bổ tới vầng sáng. Dưới một bổ của Chu Tiên Kiếm bổ, nguyên bản vầng sáng mà Nghệ Phong vô lực phá vỡ nứt thành một đạo khe hở, sau đó Nghệ Phong và Chu Tiên Kiếm đều tiến vào bên trong. Sau khi Nghệ Phong tiến vào, khe hở lập tức biến mất, khôi phục lại trạng thái vầng sáng như ban đầu. Một màn này nhanh như thiểm điện khiến cho Ngạo Tuyết cũng không kịp phản ứng thì Nghệ Phong đã biến mất. Nhìn bên người trống rỗng, Ngạo Tuyết nhớ tới một màn kinh diễm đó, trong mắt mang sự theo nghi hoặc cùng khiếp sợ. Chương 1460 Tiên thuật ngũ thức. Sau khi Nghệ Phong bị Chu Tiên Kiếm dẫn vào vầng sáng, toàn thân giống như chó chết nằm rạp trên mặt đất. Lực lượng trong cơ thể hắn bị Chu Tiên Kiếm rút sạch, cho dù là hồn lực cũng không còn một mảnh. Nghệ Phong nằm rạp trên mặt đất hồi lâu, toàn thân không thể nhúc nhích. Sau khi Lăng Thần Quyết khôi phục một ít lực lượng, lúc này hắn mới gian nan di động thân thể đứng lên. Nghệ Phong đánh giá không gian xung quanh, lập tức bị cảnh sắc mỹ lệ tại đây làm cho rung động. Nơi này là một cốc với trăm hoa đua nở tản ra mùi hương thơm ngát, các loại màu sắc trải thành một vòng cung về phía chân trời của hạp cốc, tựa như một tiên cảnh chân thật. Nhìn u cốc này, Nghệ Phong có thể thấy được cách nghĩ của các trưởng lão trước kia thoải mái khiến cho người ta muốn hít thở mãi không thôi. Vầng sáng bảy màu tuyệt đẹp ở bên ngoài nếu so với nơi đây còn kém rất xa. Nghệ Phong đã gặp qua không ít xanh lam thắng cảnh, nhưng Nghệ Phong không thể không thừa nhận đây mới là nơi đẹp nhất. Nhìn những lá cây xanh non mơn mẩn và những nơi trăm hoa đua nở, Nghệ Phong hít sâu một hơi. Ánh mắt hắn nhìn về một vị trí, đó là chỗ cao nhất u cốc được sương mù bảy màu dày đặc bao phủ. Linh khí hội tụ ở nơi đó khiến cho người ta rất hiếu kỳ. Mà quan trọng nhất là Chu Tiên Kiếm trong tay Nghệ Phong cũng chỉ về nơi đó. Nghệ Phong sải bước đi về hướng đó, từng bước một tiến tới chỗ cao nhất của u cốc. Dường như đây là một tế đàn, Nghệ Phong thấy được ở vị trí trung tâm có một khỏa linh châu lơ lửng, linh khí bốn phía đều rót vào bên trong linh châu. Mà năng lượng thổ thuộc tính ở bốn phía tạo thành mấy con cử long xoay quanh. Chu Tiên Kiếm trong tay hắn bắt đầu run rẩy mãnh liệt kéo Nghệ Phong tiến về phương hướng linh châu. Nghệ Phong nhìn mấy con thổ long, lực lượng trong cơ thể tuôn ra, một quyền đánh vào đầu một con thổ long. Dưới một quyền của Nghệ Phong, một đầu thổ long lực lượng ngũ giai lập tức sụp đổ, hóa thành những mảnh vụn đá bay ra bốn phía. Lực lượng trong cơ thể Nghệ Phong không ngừng oanh ra, dưới sự luân phiên oanh kích xuống, thổ long vây xung quanh linh châu triệt để biến mất. Linh châu lơ lửng ở trên hư không chậm rãi rơi xuống, Nghệ Phong đưa tay tiếp nhận. Còn chưa tinh tế xem xét một phen thì đã bị Chu Tiên Kiếm thôn phệ. Sau hấp thụ linh châu, Chu Tiên Kiếm bộc phát hào quang. Đối với việc Chu Tiên Kiếm thôn phệ linh châu, Nghệ Phong đã sớm thấy nhưng không thể làm gì, tay hắn nắm thật chặt Chu Tiên Kiếm, nhìn về phía tế đàn. Một khắc này khi linh châu biến mất, năng lượng bốn phía hội tụ bắt đầu tản đi. Nguyên bản sương mù bảy màu dày đặc cũng chậm rãi phiêu tán ra. Khi sương mù phiến khu vực này tan đi, lập tức hiện ra một cái bàn đá bằng ngọc cực lớn. Trên bàn đá có hai cái hộp ngọc. Nghệ Phong đưa tay lấy hộp ngọc và mở ra, thời điểm Nghệ Phong chứng kiến đồ vật bên trong hộp ngọc không khỏi giật mình. Thứ này chính là quyển gia cừu Nghệ Phong đã có 8 phần. Nghệ Phong lấy phần quyển gia cừu này ra, ở phía dưới quyển gia cừu còn có một quyển trục. Nghệ Phong chậm rãi mở quyển trục và đọc nhanh lướt qua những văn tự trên đó. Thế nhưng sau khi lấy được tin tức khiến cho Nghệ Phong ngốc trệ tại chỗ. Quyển trục này giới thiệu tác dụng của quyển gia cừu, đúng là nó có quan hệ tới việc tiến vào thánh cấp. Nhưng mà càng làm cho Nghệ Phong kinh ngạc chính là quyển gia cừu có quan hệ tới tất cả chí tôn viễn cổ của đại lục, bởi nó còn có một danh từ khác, đó là địa đồ của trường sinh bí cảnh. Trường sinh bí cảnh. Nghệ Phong líu lưới, cho dù chí tôn cường hãn như Hàn Thánh cũng bị tuế nguyệt cho thôn phệ. Mà những viễn cổ chí tôn này rõ ràng đã vẽ lại địa đồ của trường sinh bí cảnh. Mà y theo những gì quyển trục ghi lại thì trường sinh bí cảnh là do viễn cổ chí tôn tìm kiếm và khám phá. Điều này sao có thể? Trong lòng Nghệ Phong rung động không thôi, hắn không thể tin những gì quyển trục đã ghi lại. Nghệ Phong lắc đầu, cất quyển trục lại vào trong hộp ngọc, cho những phần gia cừu lại cùng một chỗ rồi thu hồi vào giới chỉ. Mặc dù quyển trục này nói rất có bài bản, nhưng mà Nghệ Phong không tin lắm. Bất quá, nó có quan hệ tới việc tiến vào thánh cấp, điều này chính là chỗ tốt lớn nhất. Mà theo như quyển trục giải thích thì lúc trước quyển gia cừu được phân thành 9 phần, 9 phần hoàn toàn hội tụ lại đó mới là một tấm địa đồ nguyên vẹn. Nghệ Phong nghĩ thầm 9 phần đó hắn đã có hết. Chỗ khiếm khuyết cũng còn lại chỉ là ghép chúng lại với nhau thôi. Nghĩ vậy trong lòng Nghệ Phong không khỏi có chút hưng phấn, hắn cũng muốn nhìn xem bên trong quyển gia cừu đến cùng ẩn chứa bí mật gì. Chậm rãi dẹp yên tâm tình đang xúc động một phen, Nghệ Phong nhìn một cái hộp ngọc khác trên bàn đá, hắn đưa tay lấy hộp ngọc mở ra. Ở bên trong đó cũng có một quyển trục, sau khi Nghệ Phong mở cuốn quyển trục ra lập tức trở nên sững sờ, sau đó cười một cách sảng khoái. Nhìn bốn chữ to phía trên quyển trục, Nghệ Phong chưa từng nghĩ đồ vật đó cũng có thể đến tay. Tiên thuật ngũ thức. Nghệ Phong đã giao thủ với Đế Ngạo Thiên, hắn biết rõ tiên thuật ngũ thức cũng mạnh không kém bao nhiêu so với tinh bảo thương không. Quan trọng nhất là tiên thuật ngũ thức là kỹ năng truyền thừa của tiên đế. Thế nhưng giờ phút này lại bị Nghệ Phong lấy được. Loại công pháp này rất đặc thù, hắn có thể cảm giác được giá trị ẩn chứa trong đó còn nhiều hơn. Nghệ Phong có thể tưởng tượng công pháp tiên phủ truyền thừa bị hắn học được đối với tiên phủ là đả kích lớn cỡ nào. Hơn nữa, đây không thể nghi ngờ là tát vào mặt tiên phủ. Nghệ Phong cơ hồ có thể phỏng đoán được sắc mặt đám người đế thích thiên sẽ đặc sắc như thế nào nếu như kỹ năng truyền thừa của chính mình đã bị địch nhân cho học được. Người ngoài sẽ nhìn bọn họ bằng ánh mắt thế nào. Hắc hắc. Nghệ Phong nghĩ vậy liền cười hắc hắc. Đạt được bộ vũ khí này còn hưng phấn so với Nghệ Phong có được 18 bộ vũ khí thiên giai. Nghệ Phong nghĩ sau khi ra ngoài nhất định phải truyền bá tiên thuật ngũ thức khắp nơi, tốt nhất là để cho tất cả mọi người đều học được. Lúc đó, sắc mặt đám người ở tiên phủ sẽ càng thêm đặc sắc. Nghĩ tới những hình ảnh thú vị này, Nghệ Phong hạ quyết tâm trở về tội ác chi thành đưa cho Linh Nhi và Điệp Vận Du học trước, có thể đạt tới tôn cấp là bọn họ có thể học được. Nghệ Phong thu hồi hộp ngọc vào trong giới chỉ, thật không ngờ kỹ năng truyền thừa của tiên phủ lại xuất hiện ở chỗ này. Điều này khiến cho Nghệ Phong không khỏi nghĩ đến truyền thừa vũ khí thiên giai tiên đế có thể còn xuất hiện ở chỗ này hay không đây. Nghĩ tới đây Nghệ Phong càng trở nên hưng phấn. Sau đó hắn đi khắp nơi trên tế trên đài tìm kiếm một hồi lâu, nhưng không có phát hiện một chút đồ vật nào. Điều này khiến cho Nghệ Phong không khỏi có cảm giác hơi biệt khuất. Thậm chí Nghệ Phong còn cậy cả chiếc bàn đá bằng ngọc ra cũng không có phát hiện gì, lúc này mới thì thầm một tiếng nói. Làm người phải biết thỏa mãn, có được một bộ là đủ khiến cho đám người Đế Ngạo Thiên khóc không ra nước mắt rồi.